Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, tuyệt thế đấu la khủng bố. Trì hoãn lĩnh vực, Thiên Thanh Ngưu Mãng há miệng, cũng là một cái nước ngâm, sền sệt lĩnh vực bao khỏa Thái Thản Cự Viên thân thể. Để tốc độ của nó đại giảm, Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức cái đuôi vòng quanh Thái Thản Cự Viên chân về sau kéo một cái, kéo xuống phía sau mình. Lần này, Thiên Thanh Ngưu Mãng lại rõ ràng đối thánh kiếm, đối mặt thần lực lượng, không có một chút hoảng sợ. Hai đầu vạn năm hồn thú tranh nhau chịu chết một màn để rất nhiều người đều yên lặng. Loại này tình nghĩa khiến người ta động dung, cũng để cho rất nhiều người xấu hổ. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, chữ phong chí trong tay khẽ kéo, một tòa lưu quang giật thải thất bảo lưu ly tháp xuất hiện. Ngón tay động liên tục, trên người hắn sáu cái hồn hoàn đồng thời lập lòe, theo thất bảo lưu ly tháp bên trong bắn ra sáu đạo quang mang, che trùm lên Thiên Thanh Ngưu Mãng trên thân. Thất bảo có tên Nhất Viết Lực, thất bảo có tên Nhị Viết Nhanh, thất bảo có tên Tam Viết Hồn, thất bảo có tên Tứ Viết Phòng, thất bảo có tên Ngũ Viết Công, thất bảo có tên Sáu Viết Tăng. Lực lượng, tốc độ, hồn lực, phòng ngự, công kích, thân thể các hạng thuộc tính. Chữ phong chí một hơi cho Thiên Thanh Ngưu Mãng gia trì tất cả trạng thái. Chữ phong chí thân là 79 cấp hồn thánh, hắn sử dụng thất bảo lưu ly tháp gia trì tăng phúc, thế nhưng là cao đến 80%. Trong nháy mắt này, Thiên Thanh Ngưu Mãng dường như điên cuồng một dạng, thực lực bạo tăng. Hừ, chữ phong chí, ngươi vậy mà phụ trợ hồn thú. Thiên đạo lưu ánh mắt lạnh ý, hận không thể một bàn tay đập chết chữ phong chí. Mà tại kiếm đấu la cùng cốt đấu la hộ vệ dưới chữ phong chí thì là từ tốn nói, không có ý tứ, ta vừa mới tay trượt. Thiên đạo lưu cái mũi đều muốn tức điên. Ta biết ngươi không muốn để cho ta võ hồn điện cầm tới hồn cốt, thế nhưng là ngươi không hiểu cái gì mới là thần lực lượng, ngươi làm hết thảy đều vô dụng. Chém! Thiên đạo lưu lạnh hừ một tiếng, phất tay vạch một cái, lục dực thiên sứ thanh kiếm vô thanh vô tức rơi xuống. Phốp! Một kiếm chặt đứt Thiên Thanh Ngưu Mãng cứng rắn nhất ngưu giác, sau đó đâm vào đến Thiên Thanh Ngưu Mãng ngưu đầu cùng mãng xà chỗ nối tiếp. Thế nhưng là giờ phút này, Thiên đạo lưu lại cảm thấy thứ 9 hồn kỹ phụ ra lực lượng đã hao hết, tại không có dư lực chặt đứt Thiên Thanh Ngưu Mãng đầu lâu. Thiên đạo lưu hận hận nhìn thoáng qua chữ phong chí, muốn không phải hắn vừa mới tăng phúc, đầu này hồn thú đã bị hố. Nhưng Thiên đạo lưu vẫn chưa từ bỏ, trên người thứ 8 hồn hoàn sáng lên, lục dực thiên sứ trong tay thánh kiếm không có, nhưng là theo thứ 8 hồn hoàn lực lượng bổ sung, lục dực thiên sứ có loại lại ngưng tụ ra một thanh hồn lực chi kiếm. Thanh kiếm này liền không có khiến người ta run sợ thần lực ba động, thế nhưng là ẩn chứa hồn lực cũng để cho phong hào đấu la cảm thấy không gì địch nổi. Thứ 8 hồn kỹ, tài quyết chi kiếm. Thiên đạo lưu vung tay lên, lục dực thiên sứ lần nữa huy kiếm nổi giận chém. Đại minh, nhị minh, chạy! Tiểu cửu gào rú một tiếng, kim sắc cánh rơi chấn động, vọt ra khỏi mặt nước, một phát bắt được hai thú, ra sức hướng trong hồ nước kéo. Tiểu cửu lực lượng rất lớn, thế nhưng là kéo lấy hai đầu hồn thú để tốc độ của hắn đại giảm. Thất bảo có tên Nhất Viết Lực, thất bảo có tên Nhị Viết Nhanh, thất bảo có tên Sáu Viết Thuộc. Chữ phong chí nhìn đến lục dực thiên sứ lại muốn một kiếm xuyên thủng trọng thương Thiên Thanh Ngưu Mãng, lập tức liền cho tiểu cửu tăng lên ba cái trạng thái: lực lượng, tốc độ, lấy và thân thể thuộc tính. 80% tăng phúc, để Tiểu Cửu tốc độ trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Xoát, kéo lấy hai đầu cự thú Tiểu Cửu, tốc độ vậy mà so Lục Dực Thiên Sứ còn nhanh một mảng lớn. Chớp mắt thì biến mất tại liễu không bên trong, tiềm nhập tĩnh mịch trong hồ nước. Lục Dực Thiên Sứ đuổi sau khi, thủy chung không cách nào đuổi kịp. Cuối cùng trơ mắt nhìn Tiểu Cửu kéo lấy hai đầu hồn thú biến mất tại đáy hồ một cái huyệt động bên trong. Chữ Phong Chí, Thiên Đạo Lưu sắc mặt tái xanh, bọn họ những thứ này đại lục hồn sư đến trong nước về sau cơ bản đều là thực lực phải suy yếu 2-3 thành, mà lại đáy hồ là thiên thanh nghiêu mãng xào huyệt, muốn truy sát thì khó hơn, nhưng bị thần lực gây thương tích, hồn thú hẳn phải chết. Bởi vì lực lượng của phàm nhân không cách nào thanh trừ thần lực mang tới bị thương. Thế nhưng là, cái này hồn cốt hắn không cầm được. Hắn Thiên Đạo Lưu nếu là dám xuống nước, bị hai đầu hồn thú thề sống chết phản kích mà bị thương nặng. Thiên Đạo Lưu tin tưởng Chữ Phong Chí thì dám lại nơi này làm thịt hắn. Chữ Phong Chí nhìn lấy Thiên Đạo Lưu ánh mắt giết người, cười nhạt một cái nói, không có ý tứ, tay ta vừa trơn, ngươi muốn chết. Thiên Đạo Lưu mặt triệt để đen, tiến lên trước một bước, chập ngón tay như kiếm, điểm hướng Chữ Phong Chí. Võ Hồn Điện uy phong thật to, kiếm đấu la lạnh hừ một tiếng, sau lưng Thất Sát kiếm bay vụt, một kiếm đâm về Thiên Đạo Lưu. Đinh, kiếm cùng chỉ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, hai người đều thối lui 3-4 bước. Kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt đại biến, hắn sử dụng võ hồn công kích, mà đối phương chỉ là thân thể ngạnh kháng, vậy mà cùng hắn bất phân cao thấp. Như vậy đối phương nếu như sử dụng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, uy lực lại nên như thế nào khủng bố. Ngay tại hắn kinh hãi tại cấp 99 tuyệt thế đấu la cường đại lúc, Thiên Đạo Lưu động, Lục Dực Thiên Sứ võ hồn dung nhập thân thể của hắn. Thiên Đạo Lưu khí thế phóng đại, vũ dực chấn động, lại là nhất chỉ đánh tới Thất Sát lĩnh vực, kinh khủng kiếm khí bao phủ tại kiếm đấu la bên cạnh thân. Đường kính 30 mét bên trong người, lực công kích đều bị suy yếu 90%. Kiếm đấu la tin tưởng lại cuống cuồng trong lĩnh vực, ai cũng không có khả năng có công kích của mình cường. Thất Sát lĩnh vực, vậy liền nhìn xem người nào lĩnh vực càng mạnh. Thiên Sứ lĩnh vực, cao quý mà không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thần quang lan tràn. Trong nháy mắt thì phá hủy Thất Sát lực lượng lĩnh vực, tại Thiên Sứ thần chỉ thần quang tắm rửa dưới, hết thảy nhân gian lực lượng đều muốn bị tịnh hóa. Thiên Đạo Lưu Thiên Sứ lĩnh vực vừa mở, Thất Sát lĩnh vực lập tức sụp đổ. Thiên Đạo Lưu một chỉ điểm tại Thất Sát kiếm phía trên, kiếm đấu la cảm thấy vô cùng thần uy buông xuống, hắn phun thì phun ra một ngụm máu, Thất Sát kiếm cũng phát ra một tiếng rên rỉ, giống như là muốn bị bẻ gãy một dạng. Mạnh, quá mạnh. Hạo Thiên Tông mọi người chấn động vô cùng, Đường Khiếu cùng mấy cái trưởng lão liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý hoảng sợ. Thần lực lượng, không gì địch nổi, đây cũng là Hạo Thiên Tông khắp nơi nhường nhịn Võ Hồn Điện nguyên nhân. Bởi vì, đối phương có Thiên Sứ thần truyền thừa, mà bọn họ phía trên Đại Tông Chủ, Đường Thần, đi tìm thần chi truyền thừa, đến bây giờ chưa về. Người công kích mạnh hơn thì có ích lợi gì? Tại thần trước mặt, lực lượng của phàm nhân không đáng giá nhắc tới. Thiên Đạo Lưu diễu cợt nhìn thoáng qua kiếm đấu la, lại tiến lên trước một bước, một chỉ điểm hướng Chữ Phong Chí. Ngay tại cốt đấu la muốn lên lúc trước, Thiên Nhận Tuyết lại ngăn tại mấy cái người trước mặt, ngạo nghễ nói, Võ Hồn Điện đây là muốn cùng Thiên Đấu Đế Quốc không chết không thôi sao? Ta không tin, ngươi dám giết ta cái này Thiên Đấu Đế Quốc thái tử. Thiên Đạo Lưu bị cái này quát lạnh một tiếng bừng tỉnh. Phẫn nộ trong lòng nhất thời tiêu tán, nhìn lấy cái này giả trang thái tử cháu gái, trong mắt của hắn lóe qua một vệt thưởng thức. Thời cơ này lựa chọn thật tốt. Hắn đúng sai bắn ra, điểm tại Thiên Nhận Tuyết đầu vai, đem Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đánh bay, để Thiên Nhận Tuyết thụ không nhẹ không nặng thương tổn. Lúc này mới hừ một tiếng, ta cho Tuyết Dạ đại đế một bộ mặt, đừng có lần sau. Nói xong, Thiên Đạo Lưu phất ống tay áo một cái ngạo nghễ quay người. Đối với chúng nhân nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng bị ta thần lực gây thương tích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đã chạy trốn nhập đáy hồ động huyệt, hồn cốt ai có thể cầm tới thì về ai. Ta Võ Hồn Điện thì không tham dự. Đi, Thiên Đạo Lưu quay người lại, hướng về nơi xa bay đi. Hồn cốt mặc dù không có đạt được, nhưng là chắc chắn sẽ không tiện nghi giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Mục tiêu của hắn kỳ thật đã hoàn thành hơn phân nửa. Ngày sau, bất kể là ai cầm tới hồn cốt, giết đoạt tới là được. Khiến cái này ngu xuẩn đi tranh đi. Hắn mới không muốn mạo hiểm. 100.000 năm hồn cốt, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia. Đi, hồn đấu la trở lên người, toàn bộ xuống nước. Đường Khiếu cùng Ngọc Tiểu Phong không hẹn mà cùng ra lệnh. Lúc này, người nào đoạt đến chính là của người đó, thậm chí cướp được hồn thú, nói không chừng còn có thể bổ một đao, để một cái hồn đấu la trở thành phong hào đấu la. Nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn, chữ Phong Chí vui mừng sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu, nói, lần này may mắn có ngươi tại, Võ Hồn Điện tạm thời còn không dám cùng hai đại đế quốc trở mặt. Thiên Nhận Tuyết cười cười, nhìn về phía mặt hồ nói, lão sư, chúng ta đi tìm hồn cốt sao? Hồn cốt tuy tốt, thế nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được. Chữ Phong Chí từ tốn nói, ngươi về sau chấp trưởng Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng muốn ghi lấy, tuyệt đối đừng cùng tiểu cửu là địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.